Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 83, trang 83. Quyển cùng Pet chính là ở ngay lúc này đã đến, rớt xuống trong quá trình. Bọn họ thấy được ánh mặt trời căn cứ nổi rất nhiều quen thuộc mặt. Sau đó, ở ánh mặt trời căn cứ tường thành ngoại, ở tang thi đàn bên trong, bọn họ thấy được một trương trắng nõn, không thuộc về tang thi, người xa lạ mặt, một đầu tóc đỏ, tàn nhang, kia trương oa oa mặt ở nhìn đến bọn họ nháy mắt trừng lớn hai mắt. Màu đỏ đậm môi mỏng ngay sau đó xả ra một mặt lạnh băng cười, chương 48 thời điểm tới rồi lúc này ánh. Mặt trời căn cứ bên trong đã bắt đầu xuất hiện tang thi, nhưng mà chỉ là tiểu phạm vi. Kỳ thật liền cực hạn với mỗ một nhà mỗ một hộ. Xác thực mà nói, chính là quyển hiện tại sử dụng thân thể An An nguyên bản ra kia một hộ, rất sớm trước kia liền từ Trần Sơn nơi đó nhận được tang thi ngài cảnh báo. Ánh mặt trời căn cứ trường sáng sớm liền cấm tương quan vật phẩm lui tới. Mà lần này đề phòng là lúc, hắn cũng sáng sớm liền suy xét tang thi ngài khả năng tồn tại tình huống. Ở căn cứ nội kéo rất nhiều hàng rào điện, ô vuông thực mật, hiển nhiên chính là nhằm vào khả năng tồn tại tang thi ngài. Bất quá rốt cuộc tài liệu hữu hạn, này đó võng cũng không thể trải rộng căn cứ mỗi một chỗ. Vì thế, căn cứ trưởng còn sáng sớm liền thông chi mọi người cấm chế bật đèn. Cũng cấm chế bật lửa ngọn nến chờ hết thảy khả năng sáng lên thiết bị trang bị, sự tình quan chính. Mình cùng chính mình người nhà sinh tử, tất cả mọi người tuân thủ này một mệnh lệnh, An An đại bá gia cũng không ngoại lệ, đem ngoài cửa sổ lưới phòng hộ kéo lên, đem trong nhà đèn toàn bộ đóng lại. Bọn họ người một nhà liên xúc ở phòng ngủ chính, bên cạnh bày trong nhà hiện có sở hữu đồ ăn, bình trang thủy còn có đèn pin, bọn họ tính toán tạm thời liền co đầu rút cổ tại đây. Vạn nhất tang thi tới, bọn họ liền xách thượng đồ vật trốn chạy. Kỳ thật căn cứ nội nhà khác tình huống hiện tại cũng không sai biệt lắm. Chỉ là có một chút, nhà bọn họ cùng nhà khác không quá giống nhau, đó chính là ở rất dài một đoạn thời gian nội, nhà bọn họ việc nhà đều là từ An An làm, không sai biệt lắm từ An An 9 tuổi bắt đầu đi. Hắn đã bị bách gánh vác như là quét tước, rửa chén, giặt quần áo chờ thủ công nghiệp. Trừ cái này ra, trong nhà hàng ngày duy tu cũng đều thành chuyện của hắn, tỉ như sửa chữa ngoài cửa sổ an toàn võng, tỉ như đổi bóng đèn. Lâu lắm không có làm những việc này. An An đại bá đối với trong nhà nơi nào hỏng rồi nơi nào yêu cầu đổi tân trong lòng một chút số cũng không có. Căn cứ trưởng thông chi đoàn người hảo hảo kiểm tra trong nhà nơi nào yêu cầu duy tu mau chóng tu hảo thời điểm. Hắn cũng là đại khái nhìn thoáng qua, cảm thấy nơi nào đều khá tốt, liền không có làm tiến thêm một bước sửa chữa. Nhưng mà trên thực tế, nhà bọn họ ngoài cửa sổ lưới phòng hộ là có cái phá động. Ở cái đáy, nếu không nhìn kỹ khả năng sẽ nhìn không tới, nhưng mà cái kia phá động còn rất đại. An An đã sớm biết cái kia phá động tồn tại, chỉ là vẫn luôn không có tìm được thích hợp tài liệu tu bổ mà thôi. Hắn không cùng đại bá một nhà nói, bởi vì nói cũng vô dụng, đại bá sẽ chỉ làm hắn mau chóng nghĩ cách đem động bổ hảo mà thôi. Có thể nói, cái này động xác thật là bởi vì An An không có thấu đủ tài liệu mới tạm thời tồn tại. Nếu An An còn sống nói, cái này động thực mau liền sẽ bị sửa chữa hảo. Nếu nói cái này động là bởi vì An An chưa kịp sửa chữa mà tồn tại tổn hại vật phẩm nói, như vậy, trên tường chung, còn lại là An An cố ý giấu báo thả không có sửa chữa tổn hại vật phẩm, đúng rồi. Đại bá không biết, đại bá mẫu không biết, đường tỷ cũng không biết. Ở trong nhà này, kỳ thật còn có một cái hư rồi yêu cầu sửa chữa đồ vật. Chính là treo ở trên tường đồng hồ, đó là một cái mặt thế trước liền lưu hành thật lâu thụ ốc hình. Đồng hồ, ước chừng 30cm cao, 20cm khoan, liền treo ở tivi trên tủ phương trên tường. Tới gần ban công vị trí, chỉ thị thời gian công năng không có hư. Bề ngoài tuy rằng có chút cũ đảo cũng hoàn hảo. Thoạt nhìn là cái công năng bình thường đồng hồ. Nhưng mà chỉ có An An biết. Nó hỏng rồi, mỗi ngày rạng sáng 1 giờ thời điểm. Thu ốc trên đỉnh cửa sổ nhỏ sẽ mở ra. Bên trong hai con chim nhỏ sẽ mọc ra tới. Ở hai con chim nhỏ trung gian còn sẽ có cái cơ hồ cùng điểu thân giống nhau đại bánh kem. Sau đó bánh kem sẽ sáng lên đèn, đồng hồ không nên nửa đêm bộ dáng này. Sẽ như vậy là bởi vì hắn hỏng rồi. Chính là An An cái gì cũng không có nói. Chim nhỏ nguyên bản còn sẽ ở bắn ra đồng thời kêu to. An An từ sớm đem cái này công năng phá hư. Vì thế cũng chỉ dư lại lượng đèn cái này hư rồi công năng. An An là cố ý giấu giếm cái này đồng hồ hư rớt sự tình. Bởi vì đây là hắn ba ba mụ mụ đưa cho hắn đồng hồ. Là hắn mỗ 1 năm quà sinh nhật. Nếu đem đồng hồ hư rớt sự tình nói ra đi, đại khái suất chính là cái này đồng hồ bị bán đi. Sau đó dùng bán đồng hồ tiền mua một cái đại đường tỷ thích đồng hồ trở về. Biết sự tình sẽ như thế phát triển, cho nên An An không nói, trung gian bánh kem đèn hư rớt quá vài lần. Hắn còn trộm tích cóp tiền mua thích hợp bóng đèn thay, chuyện này chỉ có hắn biết, mỗi ngày buổi tối. Nằm ở trên ban công đơn bạc phô đệm chăn thượng ngủ thời điểm. Chỉ có hắn sẽ nhìn đến rạng sáng 1 giờ đồng hồ sáng lên ánh đèn. Nhìn đến này ánh đèn thời điểm, hắn liền cảm thấy phảng phất là hắn ba ba mụ mụ đã trở lại, kia một khắc. Hắn sẽ cảm giác thực hạnh phúc, vì kia một khắc hạnh phúc. Hắn che giấu bí mật này, An An rời đi mấy ngày nay. Thu ốc ánh đèn mỗi đêm đúng hẹn sáng lên, chỉ là đại bá một nhà lúc này đã sớm ngủ, nhà khác cũng luôn có nhân ra cái này khi đoạn còn không tắt đèn. Cho nên thu ốc ánh đèn cũng không đột ngột. Thẳng đến hôm nay, tang thi vây thành. Mọi người ra đều dập tắt ánh đèn. Toàn bộ căn cứ đen nhánh một mảnh, rạng sáng 1 giờ. Thu ốc đừng chóp cửa sổ mở ra. Chim nhỏ nhảy ra, mà chúng nó trung gian bánh kem sáng kia một khắc. Nguyên bản không tính sáng ngời quang. Đem An An ra chiếu rọi giống như hải đăng. Vì thế nguyên bản huyền phù ở giữa không trung giống như đêm tối một bộ phận tang thi ngài nháy mắt tìm. Được rồi phương hướng, ô áp áp, chúng nó kết bè kết đội hướng An An ra bay đi. Trong lúc hàng rào điện cũng vô pháp ngăn cản chúng nó. Chúng nó thậm chí phá tan hàng rào điện, phành phạch cánh chụp đánh ngựa An An ra ban công lưới phòng hộ thượng. Rốt cuộc có một con ngài tìm được rồi lưới phòng hộ cái đáy lỗ hồng. Sau đó đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ, chúng nó phi tiến lưới phòng hộ cùng cửa kính chi gian. Ngay sau đó, đèn nghìn nghịt thiêu thân bắt đầu va chạm trên cửa sổ pha lê. An Thủ Nghĩa, mau đem nhà ngươi trên ban công đèn tắt đi. Mau đem nhà ngươi trên ban công đèn tắt đi. Tránh ở phòng ngủ chính An An đại bá một nhà còn không có phát hiện chuyện này. Nhưng mà, căn cứ tường ngoài chỗ, đang ở chống đỡ tang thi công kích căn cứ phòng thủ tiểu đội đã phát hiện căn cứ nội này duy nhất. Một mạt hết, lập tức định vị ra ánh đèn chủ nhân. Phòng thủ tiểu đội trưởng tức muốn hộc máu sử dụng căn cứ công cộng loa kêu. Hết chương.